Vũ Luyện Điên Phong, chương 362, Ngân Huyết Kim Vũ Ưng, góc truyện audio.com, đôi cánh màu vàng của Hùng Ưng mở rộng, dài tới hơn một trượng, hai móng cứng như sắt so với vũ khí bí bảo bình thường chỉ sợ chẳng thua kém là bao. Hơn nữa nó trời sinh dường như còn biết sử dụng một số thú kỹ, luồng sáng màu vàng kim phóng ra uy lực bất phàm. Tuy Nam Sinh cũng có thể coi là nổi bật trong đám chân nguyên cảnh nhưng đối mặt với loại yêu thú bay này cũng không dám chắc chắn, cho nên sau khi nắm được bản lĩnh của nó lập tức kêu hai cao thủ đến hỗ trợ y. Hai thần du cảnh kia cũng không do dự, y vừa mở miệng là liền động thủ. Hai hào quang như giải lụa phóng ra uy lực không lớn nhưng cũng đủ để ngăn Hùng Ưng dương cánh bay cao. Không thể, cao thủ thần du cảnh hướng ra từ lão thất sắc cuối cùng cũng nhớ tới nguồn gốc của Hùng Ưng kim sắc thần sắc hốt hoảng vội vàng quát một tiếng. Hai thần du cảnh của Nam gia và Hướng gia không khỏi chau mày, không biết thần kinh y có vấn đề gì, nghi hoặc động tác trên tay cũng không ngừng lại. Hai tiếng, kim sắc Hùng Ưng bị dư uy chiêu thức của hai vị thần du cảnh quét trúng, thân hình khổng lồ quay vài vòng giữa không trung suýt nữa ngã xuống. Nó mặc dù là yêu thú ngũ giai, có thể tính toán đâu ra đấy nhưng cũng chỉ tương đương với một người luyện võ chân nguyên cảnh, làm sao chặn được tấn công của cao thủ thần du cảnh. Bị trì hoãn như vậy, Nam Sinh thấy được hy vọng bắt sống được nó, miệng cười ha ha, thân như tia chớp lẻn đến trước mặt Hùng Ưng, vươn tay đến trước mặt nó bắt lấy. Từ lão kia của Hướng gia nóng như ngồi trên đống lửa, lẻn đến phía trước Nam Sinh kêu lên. Nam công tử không thể, vừa hô, vừa nhẹ nhàng vỗ Nam Sinh một trường, đẩy y trở về. Tiếng gáy trong trẻo của chim ưng vang lên lần nữa, chỉ có điều lần này dường như tiếng kêu có chút tức giận và dồn dập, thân ảnh màu vàng bay thẳng đến chân trời, trong nháy máy liền bay lên cao mấy trăm trượng. Làm gì vậy, Nam Sinh vốn có thể dễ dàng bắt sống được kim sắc Hùng Ưng, lại không nghĩ tới lúc cuối lại bị Từ lão phá đám, sau khi rơi xuống đất không khỏi tức giận, tím mặt hầm hầm nhìn Từ lão, lại nhìn Hướng Sở nói. Hướng lão đệ, không phải là ngươi nên cho ta một lời giải thích sao? Hướng Sở cũng chau mày, không rõ vị thần du cảnh nhà mình sao lại đột ngột nổi khùng, cau mày nói. Từ lão, sao vậy? Từ lão kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngẩng đầu nhìn Hùng Ưng, chắp tay nói. Nam công tử, đắc tội rồi. Hừ, Nam Sinh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui, nói. Nói mau, rốt cuộc vì sao ngươi cản ta? Từ lão lau mồ hôi trên trán, nói. Chim ưng này có chủ đấy. Có chủ, Nam Sinh ngẩn ra, ha hả cười lạnh. Có chủ càng tốt, Nam gia ta và Hướng gia lão đệ đều là nhất đẳng thế gia, chẳng lẽ con chim ưng nhắm tới lại không chiếm được? Nói nghe xem, chim ưng này là của ai, bảo họ tặng cho bồn công tử không được sao? Từ lão sắc mặt không khỏi tái đi, thần sắc càng hoảng sợ. Hướng Sở dường như nhìn ra manh mối gì đó, hít một hơi nói. Từ lão, có phải ngươi biết điều gì không? Vẻ mặt Từ lão như cha mẹ chết, ánh mắt dạo qua bọn Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu một vòng, có điều lần này y nhìn đám người trẻ tuổi này không khinh thường và khinh miệt như trước, ngược lại còn cực kỳ hoảng sợ. Quay đầu Từ lão nhìn ba vị cao thủ thần du cảnh vẻ mặt đau khổ nói. Yêu thú ngũ giai kim sắc Huyền Ưng, các ngươi vẫn không nhớ ra ư, ba vị thần du cảnh, góc truyện audio.com, kia nghe y nói như vậy không tránh khỏi có chút mơ màng. Từ lão giờ khóc giờ cười. Ta phải nói là các ngươi kiến thức nông cạn hay là lâu lắm rồi nên các ngươi quên. Gần 20 năm trước Đại Hán địa vực cũng xuất hiện mấy Hùng Ưng như vậy. Gần 20 năm trước, trong đầu ba vị thần du cảnh không khỏi hiện ra chuyện năm đó, bỗng nhiên tất cả đều biến đổi sắc mặt. Một vị thần du cảnh nam gia gần như là thốt ra. Ngân Huyết Kim Vũ Ưng, Ngân Huyết Kim Vũ Ưng, tên này bỗng xuất hiện, tất cả thần du cảnh ở đây đều cảm giác lạnh cả cột sống. Phương lão hồn bay phách lạc lẩm bẩm nói, Dương gia Ngân Huyết Kim Vũ Ưng, Từ lão nặng nề mà gật đầu trầm giọng nói, đúng vậy, là Ngân Huyết Kim Vũ Ưng của Dương gia. Nhưng sao bây giờ lại xuất hiện, không phải còn mấy năm nữa sao? Chỉ sợ, Dương gia xảy ra biến cố gì đó, cho nên Ngân Huyết Kim Vũ Ưng hiện thế trước. Từ lão to gan phỏng đoán. Các thần du cảnh lúc nói những điều này cũng không giấu giếm, càng không có cố ý hạ thấp giọng, cho nên ở đây mọi người bất kể là ai, đều nghe được rõ ràng. Đệ tử hai tông môn như rơi vào trong sương mù, Nam Sinh và Hướng Sở lại nghe hiểu, liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều sờn gai ốc. Bọn họ đang nói cái gì? Phương Tử Kỳ cho mày, nhẹ giọng hỏi. Nhạc thúc lão biết không? Hồ Kiều Nhi tò mò nhìn quản trì nhạc, thoáng suy nghĩ liếc Dương Khai một cái, không hỏi cười khổ, gật gật đầu. Người thế hệ trước đương nhiên là hiểu, nói cho chúng ta đi. Hồ Kiều Nhi không hiểu vì sao chỉ một con yêu thú ngũ giai còn con lại khiến cho Hướng gia và Nam gia như gặp phải đại địch coi trọng đến như vậy. E rằng dù cao thủ thần du cảnh đỉnh phong đến đây cũng không khiến bọn họ kinh sợ như vậy đâu nhỉ. Được thôi, quản trì nhạc trong lòng biết chắc chắn là đánh không lại. Con chim ưng này đến, chứng tỏ trong một khoảng thời gian ngắn trong tương lai, cả đại hán này sẽ nổi gió phun mây, thần sắc thả lỏng không ít, mở miệng nói. Dương gia Trung Đô biết không? Mọi người cùng nhau gật đầu. Chim quyên Dương gia, Bát đại gia đứng đầu, ai chưa nghe nói qua. Dương gia có một quy củ chính là ở đệ tử dòng chính còn lúc còn trẻ, đưa toàn bộ bọn họ ra ngoài rèn luyện. Thời gian rèn luyện là 10 năm, trong 10 năm này, tất cả đệ tử Dương gia không được sự giúp đỡ của Dương gia, cũng không được bộc lộ thân phận của mình, Dương gia cũng tùy ý để bọn họ bên ngoài tôi luyện. Sau 10 năm, đệ tử dòng chính này mới được triệu hồi, sau đó tranh đoạt chức vị chủ nhân kế nhiệm của Dương gia. Thời gian 10 năm, biến đổi của một người là rất lớn, nhất là người trẻ tuổi. Những công tử đó của Dương gia tập luyện bên ngoài 10 năm, không có tin tức muốn tìm cũng khó, cho nên Dương gia đã nghĩ ra một cách rất đặc biệt để triệu hồi các đệ tử dòng chính tán lạc bên ngoài. Biện pháp gì? Đó chính là sử dụng yêu thú. Quản trì nhạc chỉ tay lên bầu trời. Ngân huyết kim vũ ưng của Dương gia. Loại yêu thú bay này ngay từ nhỏ đã lấy tinh huyết dòng chính của Dương gia nuôi dưỡng, cho nên rất mẫn cảm đối với Dương gia huyết mạch, chỉ cần trong phạm vi nhất định tồn tại đệ tử dòng chính của Dương gia chúng đều có thể tìm ra được. Nghe vậy, khuôn mặt tất cả mọi người không khỏi có chút động. Ngân huyết kim vũ ưng Dương gia xuất hiện ở đây. Điều này chẳng phải, gocchuyenaudio.com, là nơi đây có một đệ tử dòng chính của Dương gia tán lạc tại ngoại, người này là ai? Quản trì nhạc liếc Dương Khai một cái thầm ý sâu sắc tiếp tục nói. Ngân huyết kim vũ ưng, trong thiên hạ cũng chỉ có hơn 10 con, tất cả đều ở Dương gia. Dương gia coi những dị thú đó là báu vật, ngoại trừ lúc tìm kiếm dòng chính ra thì không bao giờ thả chúng ra. Nhưng một khi ngân huyết kim vũ ưng hiện thế, có nghĩa là Dương gia triệu hồi đệ tử dòng chính tán lạc tại ngoại, còn đồng nghĩa với. Dương gia đoạt đích chi chiến sắp bắt đầu. Dương gia đoạt đích chi chiến. Phương Tử Kỳ lông mày nhíu lại, tựa hồ như khá hứng thú với điều này. Đúng, các đại công tử Dương gia dựa vào tích lũy tập luyện bên ngoài 10 năm, đủ lông đủ cánh, tập hợp lại tranh đoạt trước gia chủ Dương gia. Lần trước đoạt đích chi chiến của Dương gia diễn ra 18 năm trước, chết không ít người, và cũng nhiều người thành danh. Đoạt đích chi chiến của Dương gia là trận chiến dòng chính Dương gia, là một đợt tẩy rửa lớn của thế lực toàn thiên hạ, có rất nhiều người tham dự. Nếu các ngươi có hứng thú, tự nhận là có thực lực này, cũng có thể đi chơi một chuyến. Lúc quản trì nhạc nói những điều này, những người Hướng gia và Nam gia đều không xen vào, các đệ tử của thế lực nhị đẳng tập trung nơi đây đều nghe rất chăm chú. Loại bí mật trọng đại này không phải muốn nghe là nghe được. Quản trì nhạc nói xong, một màn yên tĩnh trầm mặc thật lâu không có âm thanh gì. Nam Sinh sắc mặt tái mét, y vừa rồi dõng dạc muốn chủ nhân của Kim Vũ ưng dâng hùng ưng, nhưng khi biết là Dương gia nuôi dị thú này, đâu còn dám lưu luyến. Chẳng trách từ lão ngăn cản gấp gáp như vậy, hóa ra lão đã nhớ tới chuyện cũ. Nam Sinh thầm thấy mình may mắn, vì vừa rồi không cùng nhị lão gia tộc đả thương Kim Vũ ưng, nếu để người của Dương gia nhìn thấy được không biết sẽ xảy ra biến cố gì. Số lượng dị thú này thưa thất quý hiếm, Dương gia lại ương ngạnh hống hách, nếu thật là đả thương, cũng không phải là bồi thường tiền có thể xong việc. Một lát sau từ lão mới đến chỗ quản trì nhạc chắp tay nói. Vị bằng hữu kia nói rất tường tận, có thật nhiều chi tiết đến lão phu cũng không hiểu nhiều lắm, thụ giáo. Quản trì nhạc cười lạnh một tiếng, chuyện cũ nhiều năm trước ai không biết, xảy ra biến cố như vậy, từ lão cũng có ý hòa hoãn không khí căng thẳng đôi bên, cho nên mới khen một tiếng. Sự tình quản trì nhạc biết lão có gì mà không rõ. Nhưng lại không nghĩ căn bản quản trì nhạc lại không nề tình, ném lại một câu lạnh lùng, khiến từ lão trợn mắt nhìn thẳng. Hướng Sở Hồ Nghi nói, chỉ có điều, ta nhớ Dương gia 5-6 năm trước phân phát đệ tử dòng chính lúc bấy giờ, không phải chưa tới 10 năm sao? Chính là bởi vì chưa tới 10 năm cho nên ngay từ đầu ai cũng không nghĩ hùng ưng này là Dương gia ngân huyết kim vũ ưng. Nếu qua vài năm nữa, khi toàn bộ thiên hạ đều chú ý đến hành động Dương gia Kim Vũ ưng vừa hiện thế, nhất định sẽ bị nhận ra. Nam Sinh cũng khẽ gật đầu. Việc này ta cũng nghe nói, hẳn đây không phải là yêu thú gì đó khác, chỉ tương tự với Kim Vũ ưng đâu nhỉ. Từ lão thở dài một tiếng, cho nên ta ị hạ mới nói, sợ là Dương gia xảy ra biến cố, mới triệu hồi đệ tử dòng chính sớm như vậy. Chớ hoài nghi, đây là Dương gia Kim Vũ ưng. Vậy, Hướng Sở đưa mắt nhìn đám người một vòng, lúc lướt qua Dương Khai không? gocchuyenaudio.com, khỏi dừng lại, rất nhanh lại đảo một vòng, nhéo nhéo cái mũi nói. Nói cách khác, nơi đây có một vị Dương công tử hả? Vô số người lập tức lo lắng đề phòng, tất cả đều nhìn khắp bốn phía. người của hai bang đang xảy ra xung đột muốn đả thương sinh tử. Trong mấu chốt quan trọng như vậy, lại đột nhiên được biết trong số địch nhân bằng hữu này có một nhân vật thực sự không thể đắc tội. Nếu vị Dương công tử là bằng hữu thì dễ nói rồi, nếu hắn là địch nhân cách Trương.